Bạch Mã Hoàng Tử và Chị Thiên Thần. Chương 5, Góc Truyện Audio.com. Chương 5, Trời ngả về chiều, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời. Hàng cây ngô đồng hai bên đường rung rinh đùa trong gió. Dáng chiều đỏ rực luồn qua kẽ lá rát lên mặt đất một lớp bạc óng ánh. Giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt người. Đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng những cô cậu học trò tinh nghịch. Tiếng chuông xe đạp kính cong vang lên rộn rã, du dương như một bài đồng dao. Nhược Nhược khoác cặp sách trên vai hòa vào dòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, đôi môi hồng như hoa anh đào mím chặt, mắt càng to hơn, đen hơn dưới ánh nắng. Nhưng sự dịu dàng của ánh hoàng hôn không lấp đầy được cơn hờn dỗi trong đôi mắt đó. Tiểu Cáp Khôn cút theo sát cô tìm cách giảng hòa. Chị Nhược Nhược, để em xách cặp giúp chị. Không cần, Nhược Nhược hất bàn tay Tiểu Cáp đang chìa tới. Khóe miệng nhếch lên, hé cười khiến người khác phải sờn gai ốc. Tôi vẫn chưa chán sống. Đâu có gan làm phiền cậu chủ Lâm. Tiểu Cáp xị mặt, nắm lấy tay áo cô. Giọng nhỏ nhẹ, chị Nhược Nhược, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Từ nay về sau em không dám nhận quà của các bạn nữ ấy nữa. Chị tha lỗi cho em được không? Nhược Nhược vùng vằng giật tay ra. Bỏ đi, nói mà chẳng thèm quay đầu lại. Cậu làm sai cái gì mà cần phải tha lỗi? Cậu thích nhận quà của ai thì cứ nhận. Không cần phải báo cáo với tôi làm gì. Chị Nhược Nhược, chị đừng giận em nữa. Được không? Chị cứ như vậy thì em buồn lắm. Cánh tay Tiểu Cáp rũ xuống. Cậu ta đứng nguyên một chỗ, khe khẽ nói, gương mặt tuấn tú ủ ê trong ánh chiều. Nhược Nhược dừng lại, quay đầu nhìn vẻ tội nghiệp của Tiểu Cáp, trong lòng cũng có chút không đành. Thật ra Tiểu Cáp đâu có làm gì không đúng với cô. Hai người chẳng qua chỉ bạn học thôi. Cậu ta nhận quà hay thậm chí đón nhận tình cảm của ai đó, cô cũng chẳng có tư cách gì mà can thiệp, cho dù trong lòng rất khó chịu. Cho dù cô không muốn Tiểu Cáp làm như vậy, nhưng đó là chuyện của cô, can hệ gì tới cậu ta, cô không nên trút giận lên đầu cậu ta như thế. Nói khó nghe một chút, cô đang nhàn rỗi kiếm chuyện, Nhược Nhược thở dài để những bực dọc cuốn bay theo gió chiều. Cô bước tới chỗ Tiểu Cáp, ra bộ độ lượng, vỗ vai cậu ta, thấy cậu ta còn đang nửa tin nửa ngờ, liền gượng cười, nói. Thôi bỏ đi, chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu được, tôi không giận cậu nữa. Rõ ràng chuyện này phải trách chính bản thân cô, ai bảo cô thích người ta làm gì. Thật không, chị Nhược Nhược, chị tha lỗi cho em thật sao? Đôi mắt Tiểu Cáp sáng lên vì vui sướng, nhưng cậu ta hoàn toàn không nhìn ra được nỗi buồn trong lòng cô. Ừ, Nhược Nhược gượng gạo gật đầu cười, Tiểu Cáp ôm chầm lấy Nhược Nhược. Reo lên, tốt quá rồi, chị Nhược Nhược, chị là người tốt nhất mà em gặp. Bị cậu ta bất ngờ ôm chặt, phải mất một lúc lâu Nhược Nhược mới kịp đỏ mặt tía tai. Theo phản xạ vội đẩy cậu ta ra, luống cuống, cậu điên à, bao nhiêu người nhìn. Tiểu Cáp nhìn cô, cười ngô nghê, nhìn dáng vẻ đó của cậu ta thực sự có muốn giận cũng không giận nổi. Được rồi, con nói cậu cũng không hiểu. Về nhà thôi, Nhược Nhược dúi cặp sách vào tay cậu ta rồi quay đi. Bóng cô in dài trên con đường vàng nhuộm màu nắng. Ánh nắng rực rỡ đọng trên lưng cô, tinh nghịch đùa trên tóc cô. Tiểu Cáp nhìn theo bóng cô, chợt nhớ lại những lời của Lệ Lệ hồi chiều. Cậu biết làm bánh ngọt đúng không? Cậu hãy viết một mảnh giấy tỏ tình rồi giấu trong chiếc bánh ngọt. Nhược Nhược ăn bánh phát hiện ra mảnh giấy nhất định sẽ rất vui. Nhược Nhược sẽ vui thật chứ? Tất nhiên, lãng mạn như thế, cô gái nào mà chẳng thích. Nghĩ tới đây, Tiểu Cáp liền gọi Nhược Nhược lại. Chị Nhược Nhược, Nhược Nhược quay đầu lại, mắt nheo lại vì nắng. Nhìn Tiểu Cáp hỏi, sao thế, sao cứ đứng chờ ở đó thế? Tiểu Cáp tiến lại gần cô, cười nói, chị Nhược Nhược, mình đi siêu thị một lát được không? Cậu muốn mua gì ạ? Em muốn làm bánh kem trứng. Bánh kem trứng, Nhược Nhược vừa nghe mắt đã sáng lên, bánh ấy mềm mềm, ăn vào dậy mùi sữa, đúng không? Tiểu Cáp mỉm cười gật đầu, Nhược Nhược cười tươi như hoa để lộ hàm răng trắng như ngọc. nói, tốt quá, tôi thích ăn nhất là những loại bánh mềm như thế. Chúng ta đi thôi, Nhược Nhược vui vẻ khoác tay Tiểu Cáp, kéo cậu ta đi, nhằm thẳng hướng siêu thị. Chị Nhược Nhược, em không có tiền, không sao, tôi viện trợ cho cậu. Nhưng phải nói trước, làm bánh xong, phải để cho tôi một miếng. Chị Nhược Nhược, bóng hai người in dài trên mặt đường. Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, vầng trăng óng ánh như mảnh ngọc yên ả tỏa sáng trên nền trời thẫm. Bầu trời như chiếc hộp mã não để ngỏ. 1000 hạt kim cương nhỏ gắn trên tấm vải không trung mềm mại. Lấp lánh đẹp lạ thường. Vầng trăng bạc nghiêng nghiêng đổ xuống. Ôm lấy thị trấn nhỏ êm đềm. Hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ của Nhược Nhược thu mình dưới ánh trăng. Mùi thơm hấp dẫn từ bếp bay ra. Tiểu Cáp, còn phải đợi bao lâu nữa? Tôi đói, lắm rồi, đèn đuốc vẫn sáng trưng trong bếp. Tiểu Cáp đứng trước vòi nước rửa sạch mấy thứ hoa quả dùng để trang trí bánh. Nhược Nhược chạy vào bếp, mùi thơm của sữa quyện với hương dâu tây khiến cô liên tục nuốt nước miếng. Ăn cơm tối xong, ba mẹ Nhược Nhược đi siêu thị, vì thế Nhược Nhược có thể la hét với Tiểu Cáp mà chẳng phải kiêng nể gì. Nếu không ông Lâm mà nhìn thấy, thế nào Nhược Nhược cũng được nếm mùi dép. Tiểu Cáp vừa rửa hoa quả, vừa quay đầu lại nói. Chị Nhược Nhược, chị vừa ăn hai bát cơm, sao mà nhanh đói thế? À, Nhược Nhược hơi ngượng, thật ra cô chẳng đói bụng, chỉ là thèm đến sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu Cáp không hề để ý đến vẻ lúng túng của cô. Cười tươi nói, chị Nhược Nhược, hay chị giúp em nhào bột đi, còn thừa một ít bột, bỏ đi phí lắm, em sẽ làm bánh táo. Chị tập trung nhào bột là hết đói bụng ngay ấy mà. Bánh táo, Nhược Nhược lại sáng mắt, nuốt nước miếng ừng ực, nhanh nhảu gật đầu, được, nhưng tôi chưa nhào bột bao giờ. Cậu phải dạy tôi đã. Tiểu Cáp cười tít gật đầu, đặt mấy quả táo sang một bên, lau sạch tay, với lấy túi bột mì trên bàn. Nhược Nhược hào hứng nhìn cậu ta đổ bột vào đĩa, cho thêm một chút nước rồi khéo léo nhào nặn. Phải nhào bao lâu? Nhược Nhược hao háo nhìn đám bột được nhào nặn khéo léo. Hỏi, cậu ta vừa nặn bột vừa quay đầu lại nhìn cô, tươi cười nói, sắp rồi, một lát nữa thôi. Nhược Nhược cố nhẫn nại chờ đợi, đến khi sắp không thể chờ thêm được nữa, Tiểu Cáp cũng chịu thốt lên một câu, bột mì tạm ổn rồi, vậy phải làm gì nữa đây? Nhược Nhược hỏi, đợi một lát nữa, đợi thêm một lát nữa thôi, Tiểu Cáp nói rồi rải lên mặt khay một lớp bột khô. Sau đó đổ hết chỗ bột đã nhào lên trên. Nhược Nhược tò mò, chỉ vào chỗ bột mì. Hỏi, Tiểu Cáp, cậu làm thế để làm gì? Bột mì ướt rất dính. Rải một lớp bột khô lên khay sẽ giúp bánh không bị dính vào khay. Xong rồi, chị Nhược Nhược, chị làm thử xem. Nói xong, cậu ta đứng sang một bên để Nhược Nhược làm thử. Nhược Nhược lại gần tủ bếp, nhìn thứ trăng trắng như vôi. Vừa khô vừa ướt, nghi ngờ hỏi, cái này làm thành bánh táo thật chứ? Tất nhiên, chị thử xem, thấy Tiểu Cáp nhiệt tình cổ vũ. Nhược Nhược thử chạm tay vào chỗ bột mì. Cảm giác vừa khô vừa ướt càng khiến cô thêm nghi ngờ. Cô thử nhào nhưng đám bột cứ như cố tình chọc tức cô vậy. Nhào thế nào cũng không chịu kết lại với nhau. Sự kiên nhẫn càng lúc càng giảm. Thậm chí cô bắt đầu ngờ rằng Tiểu Cáp cố tình dùng trò nặn bột quỷ quái này để trả thù chuyện trước đây cô hay bắt nạt cậu ta. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tiểu Cáp nói, lúc đầu bột mì rất rời. Trong lúc nhào chị cần cho thêm nước, bột mì sẽ kết lại ngay. Thật hay giả vậy, đừng có lừa tôi, nếu tôi phát hiện cậu dám lừa tôi cho cậu no đòn. Nhược Nhược quay lại nhìn Tiểu Cáp đe dọa. Rồi làm theo lời cậu, vừa nhào vừa cho thêm nước, dần dần, quả nhiên như lời Tiểu Cáp nói, bột mì dần kết lại với nhau. Nhược Nhược vui quá reo lên, a, thành công thật rồi, với cô nàng lần đầu nhào bột mì như Nhược Nhược, mới lâm trận đầu đã thuận lợi, thật không có gì vui hơn. Nhìn cô vui mừng, Tiểu Cáp cũng tươi cười, nói, chị Nhược Nhược cố lên, vậy tiếp theo phải làm gì nữa? Bây giờ chị nhào mạnh tay chút, đến khi bột thật dẻo, chúng ta sẽ cắn phẳng bột ra, Dẻo à, thế phải mất bao lâu nữa? Chỉ cần chị dùng đủ lực thì cũng không lâu lắm đâu. Thế nào mới là dùng đủ lực? Tiểu Cáp ngẫm nghĩ, vẻ khá đăm chiêu rồi nói. Chuyện này cũng khó nói rõ được. Hay là để em dạy chị. Nói rồi, Tiểu Cáp hồn nhiên tiến lại gần cô, nắm lấy hai tay cô, hoàn toàn không nhận ra mình bây giờ như thể đang ôm lấy Nhược Nhược từ sau lưng. 10 đầu ngón tay đan vào nhau, một to một nhỏ, nhưng không hề khập khiễng. Cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại tay cho cô, bàn tay vừa nắm chặt lấy tay cô vừa nhào nặn bột mì. Dịu dàng nói, chị để ý em dùng lực thế nào nhé. Nhược Nhược chẳng nghe nổi cậu ta đang nói gì nữa. Chỉ biết rằng mặt cậu ta đang kề sát tai cô. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên má cô. Người cô run lên, da khâu căng ra, đầu óc choáng váng. Hai người rốt cuộc đang làm gì? Tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy? Chẳng lẽ cô thích Tiểu Cáp? Thật rồi, trời ơi, Nhược Nhược, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chẳng lẽ mày quên Tiểu Cáp đang mất trí nhớ? Chẳng lẽ mày quên rằng trước khi mất trí nhớ có thể cậu ta là hoa đã có chủ? Nghĩ tới đây, Nhược Nhược lắc đầu thật mạnh để những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị có nghe thấy em nói gì không? Tiếng gọi lanh lảnh của Tiểu Cáp kéo cô trở lại hiện thực từ một mớ bòng bong. Cô hoảng hốt cúi đầu, lắp bắp, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý sợ cậu ta giận. Cô vội nói thêm, cậu nói tiếp đi, lần này tôi sẽ hết sức để ý nghe. Chị Nhược Nhược, không cần hồi hộp quá, cứ thả lỏng người, ngón tay mềm mại một chút thì nhào bột mới dẻo được. Được, tôi hiểu rồi, Nhược Nhược nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lúc mở mắt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhịp tim cũng dần trở lại trạng thái bình thường, bây giờ phải cắn bột thôi. Nhược Nhược nhìn những ngón tay to dài phủ trên mỡ u bàn tay mình. Hai má cô nóng lên, liền cố ý nói, cái này Tiểu Cáp, để tôi tự làm thử xem. Tiểu Cáp thật thà chẳng hiểu gì hết, hai tay vẫn phủ lấy tay cô, cười tít động viên, chị Nhược Nhược cố lên, em tin là chị làm được, tôi cũng tin tự mình làm được. Nhược Nhược cười khan, cố ý nhấn mạnh từ tự mình, thấy Tiểu Cáp vẫn không hiểu gì cả. Cô đành nói thẳng, cậu Lâm, tay của cậu. Tiểu Cáp cúi xuống nhìn, bây giờ mới nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy tay Nhược Nhược. Mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói, xin lỗi, em không cố ý, không sao. Chúng ta mau cắn bột thôi, tôi đói lắm rồi. Nhược Nhược cười khan, sợ cậu ta nhận ra mình cũng đang bối rối liền vội vã cúi đầu. Nhờ Tiểu Cáp hướng dẫn, Nhược Nhược học được cách cắn bột rất nhanh nhưng cũng phải mất thời gian khá lâu, mọi việc mới tạm coi là ổn. Phù mệt chết đi được, không ngờ nặn bột thôi mà vất vả như vậy. Nhược Nhược vươn vai, lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Lần đầu tiên thì mệt vậy thôi, dần dần sẽ quen, Tiểu Cáp tươi cười nói, rồi chợt như nhìn thấy cái gì đó. Cậu ta nói, chị Nhược Nhược, đứng yên nào, gì thế? Nhược Nhược nghi ngờ mở to mắt, đứng im, mặt chị dính bột mì kia, để em lau cho, Tiểu Cáp trả lời. Nói xong, cậu ta hơi nghiêng người qua, đưa tay vuốt má Nhược Nhược, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền tới. Nhược Nhược đứng ngây ra, đầu óc bỗng trống rỗng, những ngón tay lành lạnh của Tiểu Cáp nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Nhược Nhược. Cô thấy hơi nhột, gương mặt điển trai của Tiểu Cáp dịu dàng hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt cậu ta thật đẹp, long lanh, đen láy, nhìn thật hiền. Căn phòng lặng im như tờ, chỉ nghe tiếng động phát ra từ chiếc lò nướng. Tiểu Cáp cẩn thận lau vết bột mì dính trên má Nhược Nhược. Còn cô im lặng nhìn cậu ta, cảm giác gần gũi bất chợt trào lên nơi khóe mắt. Cuối cùng, sự yên tĩnh khiến Tiểu Cáp nhận ra điều gì đó. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cậu phát hiện mình đang làm gì. Tay cậu khựng lại, ngây ra nhìn Nhược Nhược. Trong đầu đột nhiên trắng xóa. Dưới ánh đèn, hai người như chúng phải mũi tên tình ái của thần Cupid. Đắm đuối nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như mờ đi. Trong mắt hai người chỉ còn lại hình ảnh của đối phương. Ngay đến hơi thở cũng như ngừng lại. một làn hơi ấm bao trùm lên họ, mùi sữa thơm phảng phất trong không khí. Thời gian lặng lẽ trôi. Khá lâu sau, Tiểu Cáp mới thẽ thọt lên tiếng. Chị Nhược Nhược, Tiểu Cáp Nhược Nhược không kiềm chế được tình cảm liền giơ tay lên định đáp lại. Tinh tinh tinh, tiếng phát ra từ chiếc lò nướng phá tan bầu không khí yên ắng. Cả hai cùng giật mình, tay Nhược Nhược khựng cứng lại như thể mũi tên tình ái đã hết nhiệm màu. Cả hai đều lúng túng, ngượng ngập, lúc lâu sau, Nhược Nhược mới định thần lại. Hạ cánh tay xuống, ngượng ngùng cúi đầu, để mái tóc dài rủ xuống che đi hai má đỏ ửng vì thẹn. Hắng giọng hai tiếng, Nhược Nhược mới gượng gạo nói. Trên lông mày cậu cũng có bột mì. Cậu tự lau đi. Được được, Tiểu Cáp vừa lau lông mày vừa ngô nghê mỉm cười. Lùi lại hai bước, đột nhiên cậu nghĩ ra chuyện gì đó. U té chạy tới chỗ lò nướng. Lấy bánh ra. Khắp phòng dậy lên mùi thơm của sữa quyện với hoa quả. Hoa, thơm quá, Nhược Nhược hít lấy một hơi thật dài. Mùi thơm của chiếc bánh khiến cô quên hết chuyện vừa xảy ra. Cô lao ngay tới chỗ Tiểu Cáp, nhìn chiếc bánh đẹp mà thèm đến chảy cả nước miếng. Khen lấy khen để, Tiểu Cáp, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là không chê vào đâu được. Chiếc bánh ngọt này. Cả hương vị lẫn hình thức đều không kém những chiếc bánh ngoài cửa hàng. Cảm ơn chị Nhược Nhược đã khen em. Tiểu Cáp bê đĩa bánh ra bàn. Gạt lấy mẩu bánh đã được đánh dấu cẩn thận. Bày ra đĩa đưa cho cô. Chị Nhược Nhược, chị nếm thử đi. Cảm ơn, Nhược Nhược ngồi xuống. Chẳng chút e thẹn xúc một thìa to bỏ vào miệng. Tiểu Cáp hồi hộp nhìn cô. Chờ đợi cô phát hiện ra mẩu giấy tỏ tình. Rồi sao nữa? Sau đó thế nào? Sáng hôm sau, khi đến trường, Tiểu Cáp kể lại chuyện tối qua cho Lệ Lệ nghe. Lệ Lệ cố truy hỏi đến cùng. Chẳng sao cả, Tiểu Cáp nhếch môi, cụp mặt xuống bàn, sao lại chẳng sao cả. Lông mày Lệ Lệ dựng cả lên vẻ ngờ vực, thấy cậu ta chẳng có phản ứng gì. Cô liền đẩy một cái thật mạnh, Nhược Nhược thấy mẩu giấy tỏ tình, thế nào cũng phải nói gì chứ. Tiểu Cáp ngẩng đầu, mặt ỉu xìu, bất lực lắc đầu, thực sự là chẳng có gì cả. Bởi vì Nhược Nhược chị ấy không thấy mẩu giấy. Sao lại thế được, Lệ Lệ tròn mắt ngạc nhiên. Nhược Nhược nếm thử một thìa bánh, khen được câu ngon rồi nhét cả miếng bánh vào miệng. Mẩu giấy tỏ tình cũng chui tọt vào bụng chị ấy. Tiểu Cáp khóc không thành tiếng, hối hận vì đã làm chiếc bánh đó quá ngon. Trời ạ, Lệ Lệ vỗ trán than thở. Vậy là kế hoạch lớn của cô đã tan thành mây khói. Định thần lại, cô quay sang Tiểu Cáp, tiếp tục chất vấn, thế sao cậu không ngăn Nhược Nhược, em chỉ biết trơ mắt nhìn thôi. Tiểu Cáp mếu máo nói, Lệ Lệ không còn gì để nói, vì cậu ta rất đẹp trai, học cũng rất khá, nếu không nói chuyện cùng, không ai nghĩ cậu ta bị mất trí. Cũng bởi cái vẻ ngoài bảnh trai đó mà cô quên mất rằng cậu ta đang bị mất trí nhớ. Bây giờ cậu ta chỉ như cậu bé 14 tuổi, với đầu óc thật thà đó. Thực sự cô đã đánh giá quá cao khả năng ứng biến của cậu ta. Chị Lệ Lệ, chị sẽ tiếp tục giúp em chứ ạ? Tiểu Cáp nhìn Lệ Lệ với ánh mắt tội nghiệp, chẳng khác gì một chú cún đáng thương. Lệ Lệ thấy vậy cũng không đành, nhưng lực bất tòng tâm. Đành quay đầu đi, than thở, Tiểu Cáp, không phải tôi không giúp cậu, nhưng thực sự kế hoạch theo đuổi này quá khó. Cậu bị mất trí nhớ, ứng biến chậm quá tất nhiên. Không phải tôi coi thường cậu chớ có hiểu lầm. Ý tôi là, tạm thời cậu ứng biến không nhanh nhạy như người khác. Một chút thôi, tôi thực sự lực bất tòng tâm. Chị Lệ Lệ, chị giúp em đi, được không? Tiểu Cáp chạy tới trước mặt Lệ Lệ, cố nài nỉ. Em thực sự rất thích chị Nhược Nhược, rất thích, rất thích, cậu nói liền mấy câu rất thích cứ như sợ Lệ Lệ không hiểu. Tôi biết cậu thực sự thích Nhược Nhược, nhưng tôi không biết phải giúp cậu thế nào. Lệ Lệ thở dài, lại quay đi, không nỡ nhìn vẻ tội nghiệp của Tiểu Cáp. Tiểu Cáp lại tới trước mặt cô, quỳ hẳn xuống, lay lay vạt áo cô, năn nỉ, chị Lệ Lệ, chị giúp em được không? Chỉ cần được ở bên chị Nhược Nhược. Dù khó đến đâu em cũng không sợ. Lệ Lệ cúi xuống nhìn ánh mắt cương quyết của cậu ta. Rất cảm động trước tình cảm cậu ta dành cho Nhược Nhược. cậu ta thích Nhược Nhược đến thế, giúp cậu ta thêm một lần nữa vậy. Tuy cậu ta ngô nghê, nhưng về cơ bản vẫn khá thông minh, cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ thành công. Nghĩ vậy, Lệ Lệ liền đỡ cậu ta đứng dậy, nói, thấy cậu thích Nhược Nhược như vậy, tôi sẽ giúp cậu thêm lần nữa. Tiểu Cáp mừng rỡ, nắm lấy tay Lệ Lệ luôn miệng nói, cảm ơn chị Lệ Lệ, cảm ơn, thôi, cậu đừng khách sáo thế, dù sao Nhược Nhược cũng là bạn thân của tôi. Chị Lệ Lệ, chị nói luôn cho em biết cách theo đuổi chị Nhược Nhược được không? Lệ Lệ nguýt dài, giọng đùa cợt, nhìn vẻ sốt sắng của cậu kia. Chị Lệ Lệ, được rồi, tôi chịu thua cậu. Lệ Lệ khoát tay, liếc quanh một lượt, không thấy Nhược Nhược, mới ghé vào tai cậu ta. Thầm thì, Nhược Nhược rất thích ăn bánh ngọt. Tối nay cậu hẹn cô ấy tới chỗ này. Tuy hơi đắt một chút, nhưng không khí ở đó rất tuyệt. Bánh ngọt ở đó cũng là số một. Đó là nơi lý tưởng nhất để tỏ tình. Đúng rồi, cậu đừng lo chuyện tiền nong. Tôi sẽ cho cậu vay. Nhà tôi cũng không giàu có gì. Nhưng mấy năm nay tôi cũng để dành được ít tiền tiêu vặt. Đủ cho cậu dùng tối nay. Chị Lệ Lệ, cảm ơn chị. Tiểu Cáp nắm chặt hai tay Lệ Lệ. Mắt ươn ướt như sắp khóc. Không biết bày tỏ sự biết ơn của mình thế nào. Thôi đừng có sướt mướt thế nữa. Cả lớp đang nhìn kia. Lệ Lệ đẩy cậu ta ra. Không quên dặn dò cẩn thận. Đến trưa tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Chiều tan học, cậu nhớ hẹn Nhược Nhược. Thành bại đều phụ thuộc vào buổi tối hôm nay đó. Vâng, chị Lệ Lệ, em nhất định sẽ cố gắng. Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tiếng Anh. Trên bục giảng, cô giáo say sưa giảng bài. Dưới lớp hầu hết học trò đều ngồi ngay ngắn ghi chép. Số ít ôm đầu gật gù, Nhược Nhược nằm trong số ít đó. Cô chống cằm nghe cô giáo thao thao bất tuyệt mà phát ngán. Đành gật gù chờ chuông tan học, nhưng theo thói quen, cô giáo tiếng Anh lại giảng thêm giờ. Bà già đáng ghét, biệt danh của cô dạy tiếng Anh, tiết nào cũng giảng thêm giờ. Thêm giờ, thêm giờ, chẳng cho nghỉ đúng giờ lấy một lần. Muốn nghỉ lắm rồi, muốn về nhà lắm rồi, muốn ăn bánh ngọt lắm rồi. Nhược Nhược ôm hận trong lòng mà không dám bộc lộ, chỉ lầm rầm trong miệng. Cuối cùng thì cũng tan học. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhuộm đỏ cả vùng chân trời. Nhược Nhược ngáp dài, từ từ thu dọn sách vở trên bàn. Cô bạn cùng bàn Lệ Lệ lại khác hẳn ngày thường. Nhanh chóng thu dọn sách vở. Lệ Lệ, sao hôm nay cậu vội thế? Có việc gì gấp à? Nhược Nhược tò mò nhìn bạn. Ừ, tớ vội ra bắt xe buýt. Lúc nãy cô giáo giảng thêm lâu quá. Phải ra bến xe buýt ngay. Không lỡ mất chuyến thì phải đợi nửa tiếng nữa mới có xe. Nhược Nhược, tớ về trước nhé. Lệ Lệ miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt thu dọn sách vở. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt, Lệ Lệ vẫy tay chào bạn. Khoác cặp lên vai, đứng dậy, đi ra cửa. Lúc đi qua chỗ ngồi của Tiểu Cáp, cô còn cố nháy mắt với cậu ta. Tiểu Cáp lập tức hiểu ý, trả lời cô bằng ánh mắt cảm ơn chân thành. Đợi Lệ Lệ đi khuất hẳn, Tiểu Cáp đã thu dọn xong sách vở từ lâu, lo lắng đi tới trước mặt Nhược Nhược. Chị Nhược Nhược, cậu ta khẽ cất tiếng gọi, định nói lời hẹn hò, nhưng chợt phát hiện trong lớp còn các bạn khác, đành im bặt, cứ đợi thêm chút nữa. Cậu cũng chưa đủ dũng khí để hẹn hò với cô gái mình thích trước đám đông. Nhược Nhược hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng cậu ta đợi lâu quá không chịu được nữa. Hờn dỗi nói, Tiểu Cáp, nếu cậu vội thì cứ về trước đi. Tiểu Cáp ngây người một lát mới phát hiện cô đang tức giận. Vội vàng giải thích, chị Nhược Nhược, em không có ý đó. Em chỉ là, Nhược Nhược nguýt dài cậu ta. Chỉ là cái gì, em, Tiểu Cáp muốn giải thích, nhưng vì trong lớp vẫn có người. Đành tiếp tục câm nín, lảng sang chuyện khác, chị Nhược Nhược, để em thu dọn giúp chị. Đoán trước cậu sẽ nói thế. Nhược Nhược dê ra cất từng quyển vở vào cặp, chẳng thèm ngẩng đầu mà đáp. Không cần, có tí đồ, tôi tự làm được rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nhược Nhược, yên lặng chờ cô thu xếp sách vở. Tim cậu đập thình thịch, mắt liếc Nhược Nhược để dò la thái độ của cô. 10 đầu ngón tay tự nhiên run cầm cập, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Cứ nghĩ tới những điều sắp nói với Nhược Nhược, cậu lại thấy rất hồi hộp. Thế là Tiểu Cáp bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tuy Lệ Lệ nói Nhược Nhược rất thích ăn bánh ngọt, nhưng hình như hôm nay Nhược Nhược không được vui. Mộ nhỡ cô ấy cự tuyệt tình cảm của cậu thì sao? Lúc ấy cậu phải làm thế nào? Nhưng Lệ Lệ đã nói, đây là lần cuối cô ấy giúp cậu. Nếu lần này cậu thất bại, thì sẽ chẳng còn cơ hội ở bên Nhược Nhược nữa. Bởi vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội này. Không thể để chú thỏ đế làm hỏng chuyện. Nghĩ vậy, Tiểu Cáp quyết định không đoái hoài tới những ánh mắt xung quanh nữa. Lấy dũng khí nói, chị Nhược Nhược tối nay chị rảnh không? Làm gì, không phải cậu làm chuyện gì đó rồi bắt tôi thu dọn bãi chiến trường đấy chứ? Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn cậu ta, tiện tay nhét luôn chiếc cặp đầy sách vở vào tay cậu ta. Cất bước đi ra cửa, chị Nhược Nhược, khoan đã, Tiểu Cáp lập tức đứng dậy, đuổi theo cô, dáng chiều màu đồng đỏ bao phủ lấy ngôi trường. Hai hàng cây ngô đồng trên con đường chính của trường sum suê. Tê tốt, vươn thẳng tới tận trời xanh, nắng chiều tráng lên tán lá một lớp ánh sáng rực rỡ. Tiểu Cáp thơ thẩn đi theo Nhược Nhược, tâm hồn như trên tận mây xanh, hai người đi cách nhau một bước chân, con đường xi măng dần ở lại phía sau. Nhược Nhược đột nhiên dừng lại, Tiểu Cáp phản ứng không kịp liền đập ngay đầu vào người cô. Chị Nhược Nhược, Tiểu Cáp ấm ức miếu máu, nhìn cô vẻ hờn trách, Nhược Nhược quay người lại, chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ hờn dỗi của cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt chất đầy tâm sự đó, nói chắc chắn, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi. Tiểu Cáp cẩn thận quan sát thái độ của cô, hỏi dò, chị Nhược Nhược, chị biết rồi sao, biết cái gì, thì là chuyện em định mời chị tới ăn bánh ngọt ấy. Mặt cậu đỏ bừng. Giọng lý nhí, cậu muốn mời tôi tới ăn bánh ngọt á? Nhược Nhược kinh ngạc nhìn Tiểu Cáp, chợt nghĩ ra điều gì đó. Liền truy hỏi, đồ ở đó rất đắt, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Việc này chị Nhược Nhược, chị đừng hỏi có được không? Nhìn ánh mắt hung dữ của cô, cậu vội vàng nói, nhưng em đảm bảo, đây hoàn toàn không phải tiền phi pháp. Nhược Nhược bán tín bán nghi nhìn Tiểu Cáp hồi lâu. Nghĩ một người nhát gan như cậu ta chắc cũng không có gan làm chuyện trộm cướp. Đành miễn cưỡng gật đầu, nói, được rồi, tôi tin cậu lần này. Chị Nhược Nhược, chị nhận lời mời của em chứ? Tiểu Cáp nhìn cô vẻ mong đợi, mắt sáng lên, Nhược Nhược nhìn cậu ta, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn gật đầu, nói, được, vì mấy món ăn ở chỗ đó. Tôi nhận lời, tốt quá, cảm ơn chị Nhược Nhược. Tiểu Cáp mừng đến phát điên, dường như nhìn thấy thắng lợi đang bày sẵn trước mặt, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Mặt trời khuất hẳn về tây, đường phố bắt đầu lên đèn, thị trấn nhỏ trong tiết xuân như ấm áp hơn dưới ánh đèn. Trên phố, dòng người tấp nập len lỏi giữa những sắc màu, nhã đằng các nằm chính giữa thị trấn, nổi tiếng với những món ăn hảo hạng, cách bài trí sang trọng, hiện đại. Chi phí đắt đỏ, chất lượng phục vụ cực tốt, phòng ăn được bài trí khá đẹp với những tấm bình phong tao nhã tạo khoảng không gian riêng giữa các bàn. Những chiếc khăn trải bàn theo phong cách của anh trang nhã. Giữa bàn có cắm một bông hồng, hương thơm quyện trong không khí, ngọn nến thơm ở góc bàn ấm áp tỏa sáng. Trên chiếc kệ gỗ cẩm lai đặt những món đồ trang trí đắt tiền. Cây đèn pha lê Swarovski lung linh càng khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn. Khác hẳn với thường ngày, Nhược Nhược im lặng, ngồi ngay ngắn, nhỏ nhẹ uống từng ngụm nước nhỏ. Bề ngoài cô tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không sao che giấu được sự hồi hộp. Hôm nay, Nhược Nhược thật đẹp, chiếc áo choàng lửng khoác ngoài bộ váy màu phấn hồng dài đến gối. Mềm mại điểm xuyết một dải đăng ten. Đôi bốt màu trắng khiến chân cô trông thon thả hơn, mái tóc đen láy, mượt mà điệu đà buông xõa khiến khuôn mặt càng thanh tú. Tiểu Cáp ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm cô, hai tay cậu đan chặt vào nhau để trên đầu gối, ai cũng nhận ra cậu đang rất hồi hộp, hai bên cánh mũi lấm tấm mồ hôi, Nhược Nhược cũng không hơn gì cậu ta. Dù cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim đang loạn nhịp của cô thì không biết nói dối. Lời hẹn bất ngờ của Tiểu Cáp nhen nhóm lên trong cô chút hy vọng về một điều gì đó. Nhưng trái tim lại cố gắng kìm nén ý nghĩ đó. Sự mâu thuẫn khiến cô vô cùng khó chịu. Để trái tim không đi lạc hướng nữa, Nhược Nhược đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, giả vờ bực mình nhìn cậu ta, nói, nếu cậu muốn nhìn tôi thì cứ nhìn cho đàng hoàng, cần gì phải lén lén lút lút thế, chẳng ra dáng con trai chút nào. Nghe vậy, Tiểu Cáp hơi ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng Nhược Nhược. Hai má phớt hồng, ngượng ngùng nói, chị Nhược Nhược, tối nay chị rất đẹp. Còn đẹp hơn cả hôm em gặp chị lần đầu tiên. Cậu nói rất nhỏ, nhưng Nhược Nhược vẫn nghe rõ mồn một. Mặt cô cũng đỏ lên. Cô nghĩ bụng, tên ngốc này từ bao giờ đã biết nói mấy câu đường mật đó nhỉ? Để che giấu sự lúng túng, cô cúi xuống, cầm ly nước, uống một ngụm thật lớn. Ai ngờ, do đầu óc đang vẩn vơ nên cô bị sặc, ho sặc sụa đến nỗi nước mắt trào ra. Khuôn mặt càng đỏ hơn. Chị Nhược Nhược, chị Nhược Nhược, chị không sao chứ? Tiểu Cáp nhìn cô vẻ lo lắng, vội vàng rút chiếc khăn tay trong túi ra, đưa cho cô. Nhược Nhược với lấy khăn, che miệng ho hồi lâu. Tiểu Cáp lại đưa cho cô ly nước, dịu dàng nói, ho nhiều như thế cổ họng chắc chắn rất rát, chị uống một ngụm nước sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Cảm ơn. Nhược Nhược đón lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ. Nước trà mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng cô, cảm giác đau rát quả nhiên giảm đi nhiều. Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, đầu cúi gằm, hai má vẫn đỏ lửng. Không biết vì xấu hổ hay vì trận ho, cả hai người đều ngượng ngùng, không ai nói câu gì, cho đến khi phục vụ mang đồ uống và bánh ngọt tới. Không khí mới bớt căng thẳng, chiếc bánh ngọt này nhìn rất đẹp mắt. Nhược Nhược nhìn chiếc bánh ngọt bắt mắt với bảy sắc cầu vồng mà thèm đến chảy cả nước miếng. Chẳng khác gì mèo đói nhìn thấy cá. Tiểu Cáp nhìn cô phì cười, xoay phần bánh kem qua trước mặt cô, nói, chị Nhược Nhược, chị nếm thử phần bánh kem này đi. Ừ, Nhược Nhược lấy chiếc thìa bạc xúc một thìa bánh đưa lên miệng. Lập tức, mắt cô sáng lên, cô nói, ngon quá, không hổ danh là nhã đằng các. Đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Cáp, cậu cũng ăn thử đi. Ngon lắm đấy. Tiểu Cáp mỉm cười, lắc đầu, vô tình buông một câu. Thôi, chị ăn đi, trước đây em ăn nhiều rồi. Cánh tay đang mải xúc bánh của Nhược Nhược bỗng dừng lại. Cô ngẩng lên nhìn cậu ta, ngạc nhiên nói, trước đây, cậu nhớ lại chuyện trước đây rồi à? Tiểu Cáp mơ màng chớp chớp mắt, rồi lắc đầu. Không, chỉ là cảm giác em đã ăn loại bánh này rồi. Cũng giống như lúc làm bánh thôi. Bấy giờ Nhược Nhược mới thở phào, cơ mặt dần thả lỏng. Nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao lúc tưởng rằng Tiểu Cáp đã hồi phục trí nhớ, tim cô lại thắt lại như thế? Tại sao lúc nghe cậu nói không phải, cô lại thở phào nhẹ nhõm? Tiểu Cáp hồi phục trí nhớ là chuyện tốt cơ mà. Cậu ta sẽ về với người thân của mình, cô cũng đỡ bị làm phiền. Nhưng tại sao cô lại lo lắng, tim cô lại nhói đau? Chẳng lẽ cô đã thích cậu ta đến mức không muốn cậu ta hồi phục trí nhớ? Không muốn cậu ta rời xa cô một bước? Nhược Nhược giật thót mình bởi ý nghĩ đó. Đầu cô bắt đầu tìm cách phủ định những ý nghĩ đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể, hai người mới quen nhau. Vì cậu ta làm bánh rất ngon, học toán rất đỉnh, tính tình cũng rất tốt. Quả thực cô đã bị cậu ta hấp dẫn, nhưng cô tuyệt đối chưa thể thích cậu ta đến mức mất đi cả lý trí. Đúng, chắc chắn không phải, vừa rồi chỉ là cô hơi xúc động quá thôi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Tự đặt ra một lý do để thuyết phục mình, Nhược Nhược mới bình tĩnh lại đôi chút. Cô cầm lấy thìa xúc bánh, ăn tiếp. Tiểu Cáp ngồi yên, tay cầm thìa nhưng không ăn, nhìn Nhược Nhược ăn bánh một cách ngon lành, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu đã từng đọc được một câu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu ăn ngon miệng, dù bản thân không nếm thử, vẫn cảm nhận được vị ngon của đồ ăn. Hồi đó, Cậu còn chưa tin, nhưng bây giờ, cậu đã hiểu ý nghĩa của câu đó. Thực sự, được nhìn thấy người mình yêu ăn uống ngon lành, còn hạnh phúc hơn cả việc mình được thưởng thức. Hình như biết Tiểu Cáp đang nhìn mình chằm chằm. Nhược Nhược ngẩng đầu, tò mò nhìn phần bánh còn nguyên trước mặt cậu ta. Hỏi, sao cậu không ăn, chẳng phải cậu rất thích ăn bánh ngọt sao? Bị bắt quả tang, Tiểu Cáp luống cuống cúi đầu. Ấp úng, à em ăn đây, sao tự nhiên cậu lại muốn mời tôi ăn bánh ngọt? Tiểu Cáp khựng lại, vừa nghĩ tới mục đích chính của cuộc hẹn hôm nay. Chống ngực cậu lại đánh thình thịch. Cậu lắp bắp, em, thấy cậu ta úp úp mở mở. Nhược Nhược cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó. Liền hỏi, nói đi, có việc gì cần tôi giúp phải không? Cứ nói thoải mái, nể mặt món bánh hấp dẫn này. Chỉ cần tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp. Không phải, biết cô đã hiểu lầm. Tiểu Cáp vội giải thích, cậu lo lắng đến nỗi mặt đỏ gay. Hai tay run cầm cập, cô lấy dũng khí nói. Chị Nhược Nhược em với chị. Cậu lắp bắp, không khí căng thẳng lại bao trùm lấy hai người. Nhược Nhược bỗng cũng thấy hồi hộp lây. Đúng lúc đó, giọng nói trong veo của một cô gái cắt ngang lời cậu. Ô kìa, Tiểu Cáp, tiếp đến mùi hoa nhài nước mũi từ đâu xộc tới. Nhược Nhược hắt xì một cái. Chau mày nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Trước mặt cô là một cô bé rất đáng yêu. Mái tóc xoăn được búi tròn thành hình một nụ hoa xinh xinh trên đỉnh đầu. Tóc mái mượt mà rủ trước trán. Hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đã rớt vào đôi mắt trong veo đó. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú như đóa hoa lan. Cô bé vận một chiếc váy liền ôm ngực màu phấn hồng. Đáng yêu vô cùng, chẳng khác nào mấy cô nàng trong truyện tranh. Tiểu Cáp, bạn cậu à, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Cáp. Nhược Nhược đoán cậu ta quen cô bé đó. Thì ra cậu ta có cô bạn đáng yêu như thế. Phải mất 2 giây sau Tiểu Cáp mới nhận ra cô bé đang hỏi mình. Cậu hơi lúng túng, liếc nhìn cô bé, lấm lét như thể vừa làm việc gì đó mờ ám. Rồi cúi gằm mặt, lí nhí, bạn ấy tên là Mạc Hiểu Huệ. Học cùng trường với chúng ta. Bạn cùng trường, sao từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp? Nhược Nhược hơi hồ nghi. Cô nàng Mạc Hiểu Huệ này cũng thật là hồn nhiên quá mức. Cô ta chỉ liếc nhìn Nhược Nhược một cái, nhận thấy khuôn mặt bình thường kia không thể trở thành mối đe dọa của mình. Bèn lịch sự gật đầu chào xã giao, sau đó làm như thể Nhược Nhược là người vô hình. Cô ta sán tới ngồi gần Tiểu Cáp, cười tươi, Tiểu Cáp, mình lại gặp nhau rồi. Tiểu Cáp liếc nhìn Nhược Nhược, thấy cô không có vẻ giận dỗi mới cười nhạt, đáp lại, cậu cũng tới đây ăn cơm à? Ừ. Hôm nay là sinh nhật anh trai tớ, ba tớ đã bao trọn cả tầng 2 để tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Hiểu Huệ trả lời qua quýt, rồi vui vẻ đề nghị, Tiểu Cáp, thứ bảy tuần này mình đi khu vui chơi được không? Vừa nghe thấy mấy chữ khu vui chơi, tim Nhược Nhược bỗng nhảy lên một cái. Cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh, cuồng nhiệt của cô bé đó trông khá quen. Nhược Nhược lập tức nhận ra hai người đó rõ ràng không phải là bạn bè bình thường. Tiểu Cáp lo lắng liếc nhìn Nhược Nhược lần nữa, rồi lại cúi gằm, lắp bắp trả lời, tôi không rảnh, Tiểu Cáp rất thật thà. Nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn không biết nói dối. Mặc Hiểu Huệ biết rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng lại vờ làm ra vẻ không hay biết gì. Nói, hay là chủ nhật vậy, không thì tuần sau cũng được. Mạc Hiểu Huệ này đầu óc có vấn đề rồi chắc, người ta đã nói không rảnh, lại còn lăng nhăng, Nhược Nhược sầm mặt, món bánh ngọt cũng không còn sức hấp dẫn nữa. Cô giận dữ vứt chiếc thìa xuống bàn, chiếc thìa bạc đập vào cái đĩa sứ, phát ra tiếng cong cong chói tai. Tiểu Cáp thấy thế liền rụt cổ, không dám ho he. Mạc Hiểu Huệ sửng sốt giây lát, liền hiểu ngay mọi chuyện, cô ta tủm tỉm cười. Làm như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục nói, Tiểu Cáp, cậu quyết định xong chưa? Nếu tuần sau cậu cũng không rảnh thì khi nào đi được cậu gọi điện cho tớ? Số điện thoại lần trước tớ cho, cậu vẫn giữ đó chứ? Tiểu Cáp bẻ ngón tay vẻ khó xử, chốc chốc lại liếc nhìn Nhược Nhược. Nhược Nhược tức giận ngó lơ, mắng thầm trong bụng, cái tên ngốc này, cứ thẳng thừng từ chối cho rồi. hay trong lòng cậu ta thực ra rất muốn nhận lời. Nghĩ vậy, Nhược Nhược càng tức giận. Cô thở hắt ra, đứng phắt dậy, trong bụng tức muốn ói máu. Song ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên. Nói, tôi ăn no rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi về trước, nói xong, chẳng đợi Tiểu Cáp kịp nói gì. Nhược Nhược khóa cặp bỏ ra ngoài. Chị Nhược Nhược, Tiểu Cáp vội vàng đứng dậy, định đuổi theo, nhưng bị Hiểu Huệ giữ lại. Cậu cố hất tay cô ta ra nhưng cô ta nhất quyết giữ thật chặt. Hai người giằng co một lát, Nhược Nhược đã đi xa. Tới lúc Tiểu Cáp thoát khỏi Hiểu Huệ để đuổi theo Nhược Nhược thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa. Kế hoạch tỏ tình của Tiểu Cáp lại một lần nữa đổ bể. Hôm sau, Tiểu Cáp đem chuyện tối hôm trước kể lại cho Lệ Lệ. Liền bị cô mắng té tát. Bạn Tiểu Cáp thân mến của tôi à, nhờ phúc của bạn mà lần đầu tiên tôi phát hiện. Té ra đào hoa quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Lệ Lệ vỗ vai cậu ta. Giờ khóc giờ cười. Chị Lệ Lệ, đừng cười em nữa. Từ lúc ra khỏi nhà hàng chị Nhược Nhược không thèm ngó ngàng tới em. Em có dỗ dành thế nào cũng không được. Chị nghĩ cách giúp em được không? Tiểu Cáp, mặt buồn rười rượi, tội nghiệp nhìn cô. Thật ra tôi thấy Nhược Nhược tức giận là chuyện tốt. Như thế chứng tỏ cô ấy để mắt tới cậu. Cậu chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Chưa biết chừng lần sau cô ấy sẽ nhận lời làm bạn gái của cậu đấy. Mắt Tiểu Cáp sáng lên. Giọng mừng rỡ. Chị Lệ Lệ, chị nói thật chứ? Chị không gạt em chứ? Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Lệ Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Sau đó, cô nhìn ra phía cửa lớp. Nói, nhưng trước tiên cậu phải cắt ngay cành hoa đào kia đã. Nếu để Nhược Nhược thấy cô ta tới tìm cậu một lần nữa thì người gặp hạn sẽ là cậu đấy. Tiểu Cáp ngây ngô chớp mắt rồi nhìn ra phía cửa lớp. Bấy giờ mới hiểu ý của Lệ Lệ. Bên ngoài cửa, đôi mắt long lanh như mặt trời tháng ba. Bộ váy liền đáng yêu và nụ cười rạng rỡ như đóa hải đường nở dưới nắng mai làm biết bao anh chàng trong lớp ngây ngất. Nhưng Hiểu Huệ chỉ vẫy tay gọi Tiểu Cáp. Nhìn thấy Hiểu Huệ, Tiểu Cáp liền nhớ lại chuyện tối qua. Người bỗng run bắn, cậu ta quay lại, lo lắng kéo tay áo Lệ Lệ. Nói, đó chính là Mạc Hiểu Huệ mà hôm qua em và Nhược Nhược gặp trong nhà hàng. Trước đây, bạn ấy cũng tới tìm em mấy lần. Bạn ấy cho em rất nhiều sô-cô-la nhưng em không lấy. Bạn ấy mời em đi chơi. Em cũng từ chối. Em đã bóng gió nói với bạn ấy rằng em không có tình cảm với bạn ấy. Nhưng lần nào bạn ấy cũng lảng sang chuyện khác. Chị Lệ Lệ, chị nghĩ cách để bạn ấy buông tha em có được không? Không ngờ cô nàng đáng yêu đó mạnh bạo thật. Nhưng từ trước tới giờ tôi quen từ chối thẳng thừng rồi. Nói bóng gió như cậu. Tôi chịu, cậu tự đi mà nghĩ cách. Lệ Lệ nhún vai, hơ hơ tay ra vẻ hết cách. Tiểu Cáp lo lắng, quay đầu nhìn Hiểu Huệ, rồi lại lắc lắc tay Lệ Lệ. Này nỉ, đừng mà, chị Lệ Lệ, chị nghĩ cách giúp em đi. Em chẳng biết nói thế nào với bạn ấy đâu. Đừng có lắc tay tôi. Nó sắp gãy rồi đấy. Chị Lệ Lệ, chị giúp em đi. Lệ Lệ nhìn cậu ta một lúc. Rốt cuộc vẫn bị cậu ta làm cho mủi lòng. Đành nói, được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Cậu đừng có lắc tay tôi nữa. Trông cậu là lướt thế. Ai ngờ cũng khỏe ra phết. Tiểu Cáp thả tay Lệ Lệ ra. Mở miệng cười nhạt, Lệ Lệ mặc kệ cậu ta. Ngẫm nghĩ khá lâu mới ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tiểu Cáp hiểu ý, lập tức lại gần. Không biết Lệ Lệ thì thầm vào tai cậu ta điều gì mà cậu ta tròn mắt kinh ngạc. Như thế có quá không? Lệ Lệ nhún vai, nói, tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi. Làm hay không thì tùy cậu. Tiểu Cáp còn hơi dè dặt, hỏi thêm, nhưng nói như thế, liệu Nhược Nhược có giận không? Không sao đâu, Nhược Nhược biết làm sao được. Lệ Lệ đẩy cậu ta, thúc giục, đừng do dự nữa, đi nhanh đi, người ta đứng bên ngoài đợi cậu lâu thế rồi. Trước khi Nhược Nhược trở lại, cậu cố mà giải quyết cho xong chuyện này. Tác phong cho mau lẹ một chút. Nếu để Nhược Nhược nhìn thấy rồi hiểu lầm thì tôi không giúp được cậu nữa đâu. Nhưng, cậu tự đi hay là để tôi giúp cậu một chân đây? Tôi sẽ đạp cậu bắn ra ngoài đó luôn. em tự đi, bị Lệ Lệ uy hiếp. Tiểu Cáp miễn cưỡng đi ra, thấy cậu đi ra, bao nhiêu buồn bã trên nét mặt của Mạc Hiểu Huệ bỗng chốc biến mất. Cô ta cười tươi, ngọt ngào gọi tên cậu. Tiểu Cáp gượng gạo cười đáp lại. Thật xin lỗi, để cậu đợi lâu quá. Không sao đâu, Tiểu Cáp, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Vậy sao, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Tiểu Cáp nhìn ra phía xa, rồi chỉ vào một bồn hoa. Nói, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi. Ở đó rất yên tĩnh, khuôn viên trường Đờ La, đầu đầu cũng rợp bóng cây xanh, chỉ một bồn hoa thôi đã có không biết bao nhiêu loại. Từ cách trang trí cho tới màu sắc, đủ thấy sự công phu của nhà trường. Tháng 3 ngày xuân, muôn hoa khoe sắc, Tiểu Cáp đứng trước bồn hoa, đầu hơi cúi, ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn trên tóc cậu. Mạc Hiểu Huệ đứng trước mặt cậu, hai tay đan vào nhau. Để phía trước, đầu ngẩng cao, vừa hồn nhiên vừa e thẹn, nhìn cậu nói, Tiểu Cáp, mùng 5 tháng sau là sinh nhật tớ, ba tớ nói sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tớ. Cậu có thể làm bạn nhảy với tớ không? Chuyện này tớ e là Tiểu Cáp lo lắng quá nên hai tay cứ nắm chặt. Chưa kịp nói ra câu từ chối đã bị Mạc Hiểu Huệ chặn họng. Tiểu Cáp, cậu tốt bụng như vậy. Cậu sẽ không từ chối tớ đúng không? Hiểu Huệ nhìn cậu, ánh mắt mong đợi và hồi hộp, hàng mi chớp chớp tố cáo trái tim đang đập loạn xạ. Tớ, thấy vẻ mong đợi của Hiểu Huệ, Tiểu Cáp thật không đành lòng nói tiếp, nhưng cậu hiểu rõ, chuyện tình cảm không nên mềm lòng, nếu không sẽ làm hại đối phương. Nghĩ vậy, cậu lấy hết can đảm, nói thật lòng, Hiểu Huệ à, rất xin lỗi nhưng tớ không thể nhận lời mời của cậu được. Tại sao? Mạc Hiểu Huệ thất vọng, buồn bã hỏi, tớ đã thích người khác rồi. Thực sự rất xin lỗi cậu, tớ không tin, Mạc Hiểu Huệ lùi lại, mắt đỏ au, Hiểu Huệ, tớ đã là người của Nhược Nhược rồi. Thấy Mạc Hiểu Huệ có vẻ không tin, cậu đành dùng độc thủ, làm theo lời Lệ Lệ. Công khai chuyện động trời này, Mạc Hiểu Huệ lặng đi, sắc mặt trắng bệch, rồi tức tưởi quay người chạy về phía lớp học, vì cậu không muốn nói những lời tàn nhẫn đó với một cô gái. Nhưng Lệ Lệ nói đúng, đã không thích thì phải nói rõ với người ta, nhân lúc đối phương vẫn chưa quá xa đà, để họ dứt khoát từ bỏ, như vậy mới là tốt cho họ, nhất thời mềm lòng sẽ khiến vết thương trong lòng họ càng sâu sắc. Khó mà chữa lành, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn. Bây giờ, cậu chỉ mong vết thương trong lòng Mạc Hiểu Huệ sớm lành và cô sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Trong lúc Tiểu Cáp đang thầm chúc phúc cho Mạc Hiểu Huệ, thì Nhược Nhược ủ rũ đi về lớp, cô vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm về, trên tay ôm một chồng bài kiểm tra cao ngất ngường. 30 phút trước, thầy chủ nhiệm gọi cô vào văn phòng, nói chuyện 20 phút. Mà chủ đề không gì khác ngoài vấn đề học lệch của cô. Ngoài môn toán, các môn khác Nhược Nhược đều học rất tốt, liên tục đứng trong top 30 toàn khối. Đờ La là trường điểm của tỉnh. Một học sinh liên tục lọt vào top 30 toàn khối không phải là chuyện tầm thường. Nhưng nếu muốn thi vào một trường đại học có danh tiếng trong nước thì điểm số này vẫn chưa thuyết phục. Cô phải nâng cao điểm số của môn toán. Tuy thời gian gần đây có Tiểu Cáp giúp đỡ, môn toán của cô cũng tiến bộ lên nhiều, nhưng so với các môn khác thì vẫn một trời một vực. Thầy chủ nhiệm đã phân tích một hồi về tính nghiêm trọng của việc học lệch cho cô nghe. Thật ra, Nhược Nhược hiểu rất rõ, nhưng điều cô mong chờ là biện pháp cụ thể giúp cô nâng cao thành tích môn toán thì thầy chỉ nói đại khái. Chẳng có tác dụng gì với cô, đến khi cô suýt ngủ gật. Thì thầy chủ nhiệm cũng nói xong, lúc chuẩn bị về lớp, thầy chủ nhiệm còn đưa cho cô một chồng bài kiểm tra. Nhờ cô giao cho lớp bên cạnh, chồng bài kiểm tra rất nặng, cô đi cẩn thận từng bước một, chỉ sợ va phải người ta, vất vả lắm mới về được tới dãy hành lang khu lớp học. Cô dừng lại định bỏ chồng bài kiểm tra xuống nghỉ chút xíu thì chẳng may bị ngay một nữ sinh đi ngược chiều va trúng. Chồng bài kiểm tra rơi khắp mặt đất. Ôi, bài kiểm tra, Nhược Nhược la lên, quên mất cả chuyện nghỉ ngơi. Vội vàng cúi xuống thu nhặt, cô bạn đâm phải cô ngẩn ra một giây. luôn miệng xin lỗi, vội vàng cúi xuống giúp cô thu dọn đống bài kiểm tra. Bỗng cô bạn đó ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi, đây là bài kiểm tra của lớp 12A3 bọn tớ mà. Sao bạn lại giữ bài kiểm tra của bọn tớ? Tớ là Lâm Nhược Nhược học lớp 12A2. Thầy chủ nhiệm lớp tớ nhờ tớ giao bài kiểm tra này cho lớp bạn. Nếu bạn học lớp 12A3 thì chồng kiểm tra này bạn giữ luôn rồi trả cho lớp dùm tớ. Nói xong, Nhược Nhược ngẩng đầu định đưa chồng bài kiểm tra cho cô bạn đó. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cô liền sững lại, cô bạn trước mặt Nhược Nhược chính là cô bạn búi tóc hình nụ hoa tối qua cô gặp trong nhà hàng. Thế giới này đúng là nhỏ bé. Nhược Nhược than thầm, Mạc Hiểu Huệ cũng nhận ra Nhược Nhược. Cô ta tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên, là cậu, giọng cô ta hơi lạc đi, hình như mới khóc, không ngọt ngào như tối qua, nên vừa rồi Nhược Nhược hoàn toàn không nhận ra. Khoan đã, khóc sao, nghĩ vậy, Nhược Nhược bèn quan sát hai mắt của Hiểu Huệ, quả nhiên mắt cô ta đỏ au, đúng là vừa khóc thật, Nhược Nhược thấy tò mò, liền hỏi, cậu vừa khóc à, đúng, có chuyện gì sao? Không ngờ cậu chính là Lâm Nhược Nhược, Mạc Hiểu Huệ khinh bỉ nói. Ý gì vậy? Nhược Nhược nheo mắt, trong lòng dự cảm có chuyện chẳng lành. Hiểu Huệ nhìn cô đầy oán hờn, trách móc, dường như trước mặt cô bây giờ không phải một cô nữ sinh trung học mà là tên tội phạm nguy hiểm không chừa tội ác nào. Mạc Hiểu Huệ nhìn Nhược Nhược hồi lâu, cơn tức giận làm mặt cô ta đỏ gay. Sau đó cô ta run run chỉ vào Nhược Nhược mà nhiếc móc thậm tệ. Tiểu cấp thật thà như vậy mà cậu cũng dụ dỗ. Cậu không phải là con gái. Cô không phải con gái. Chẳng lẽ lại là yêu nữ? Nhược Nhược hết sức băn khoăn về câu nói đó. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tranh cãi. Cô muốn làm rõ một chuyện trước. Cô lạnh lùng hỏi, cậu nói tôi dụ dỗ Lâm Tiểu Cáp. Vậy là có ý gì? Cậu nói rõ ràng được không? Mạc Hiểu Huệ phẫn uất trừng mắt nhìn Nhược Nhược, nói, cậu đừng có giả bộ nữa đi, Tiểu Cáp đã nói hết rồi. Cậu ấy nói, cậu ta nói gì? Nhược Nhược tò mò hỏi dồn. Nhược Nhược thực sự muốn biết Tiểu Cáp đã nói chuyện động trời gì mà khiến Mạc Hiểu Huệ ra nông nỗi thế này. Mạc Hiểu Huệ quay đầu đi, cay đắng nói, cậu ấy nói đã là người của Lâm Nhược Nhược rồi. Cái gì, Tiểu Cáp là người của cô? Sao cô lại không biết gì hết? Nhược Nhược tròn mắt vì kinh ngạc, rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó. Đứng phắt dậy, hầm hầm đi về phía lớp học. Không cần nói cũng biết đây là trò quỷ của Tiểu Cáp. Được lắm, tên khốn này, mới 2 ngày không bị ăn mắng mà cậu ta đã dám giỡn mặt cô. Để xem lát nữa cô xử lý cậu ta thế nào. Về tới lớp học, Nhược Nhược bất chấp việc bị cả lớp nhìn, lôi cổ Tiểu Cáp ra khỏi lớp, tới một góc vắng định bức cung. Nhưng cô còn chưa kịp tra hỏi, Tiểu Cáp đã khai tất cả. Chị Nhược Nhược, chị đừng giận, em thừa nhận, mấy câu đó đều là em nói. Tiểu Cáp nói liến thoáng như sợ nếu nói chậm một chút sẽ không đủ dũng khí để nói. Nhược Nhược vòng tay trước ngực, liếc xéo cậu ta, lạnh lùng nói. Cậu biết tôi định hỏi cậu chuyện gì sao? Tiểu Cáp gật đầu, nói tiếp, em biết, nói mấy câu đó với Mạc Hiểu Huệ. Không phải là em muốn giấu chị đừng giận được không? Muốn tôi không giận cũng được, nhưng cậu phải nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nói như thế? Em chuyện này Tiểu Cáp đắn đo hồi lâu, rồi nhìn cô, hỏi, chị Nhược Nhược, em không trả lời câu hỏi này được không? Tất nhiên, Tiểu Cáp vui mừng, Nhược Nhược lại liếc xéo cậu ta, rồi nói, tất nhiên là không được, chị Nhược Nhược, có gọi là Nhược Nhược Đại Thánh cũng không được, nói mau, không tôi cho cậu biết tay. Nhược Nhược giơ quả đấm lên đe dọa, Tiểu Cáp mếu máo, mắt rơm rớm, nhìn cô hồi lâu, cảm thấy không còn cách nào khác, đành lý nhí, là chị Lệ Lệ dạy em nói thế. Lệ Lệ, Nhược Nhược tròn mắt, nghi ngờ. Tại sao Lệ Lệ lại dạy cậu nói thế? Vì Mạc Hiểu Huệ cứ quấn lấy em đành nhờ chị Lệ Lệ nghĩ cách giúp. Sau đó Lệ Lệ bảo cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Nhược Nhược tức giận hỏi, Tiểu Cáp thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích, chị Nhược Nhược, chuyện không phải như thế đâu. Chị đừng trách chị Lệ Lệ. Chị ấy làm thế là vì... Cậu gọi Lệ Lệ ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Nhược Nhược muốn làm rõ tại sao Lệ Lệ lại thông đồng với Tiểu Cáp bày ra trò quỷ này. Chị Nhược Nhược Tiểu Cáp định phân bua, nhưng cứ thấy ánh mắt dữ dằn của cô, cậu đã co rúm người lại, cuồn cút vào lớp tìm Lệ Lệ. Lệ Lệ ra ngoài, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Tiểu Cáp đã nói hết mọi chuyện với cô. Nhược Nhược, Tiểu Cáp bị cậu dọa cho sợ quá rồi đấy. Lệ Lệ cướp lời, Nhược Nhược trừng mắt liếc xéo một cái. Rồi đến gần cô bạn thân, giận dỗi nói, là tớ bị hai người làm cho tức chết mới đúng. Cậu dỗi việc nên bày trò dạy Tiểu Cáp nói lung tung. Đúng không, chẳng lẽ cậu không sợ tớ bị đám fan hâm mộ của cậu ta xử lý à? Lệ Lệ hoài nghi nhìn Nhược Nhược, hỏi, Tiểu Cáp không nói gì với cậu sao? Nói cái gì, thì nói với cậu rằng cậu ta thích cậu. Lần trước cậu ta nói với tớ, cậu ta rất thích cậu, còn nhờ tớ nghĩ cách để cậu nhận ra tình cảm của cậu ta. Thế là tớ dạy cậu ta giấu mảnh giấy tỏ tình vào trong bánh kem. Ai ngờ cậu lại ngấu nghiến mất cả miếng bánh lẫn mảnh giấy. Cậu ta lại nài nỉ tớ nghĩ cách tế nhị không ăn thua, nên bảo cậu ta trực tiếp hẹn cậu tới Nhã Đằng Các. Cậu ta vốn định đợi cậu ăn bánh xong rồi thổ lộ. Ai ngờ Mạc Hiểu Huệ xuất hiện, lúc nãy cậu tới chỗ thầy chủ nhiệm, Mạc Hiểu Huệ tới tìm, Tiểu Cáp sợ cậu trông thấy cậu ta nói chuyện với Hiểu Huệ sẽ không vui. Nên lại tới nhờ vả tớ, bởi vậy tớ mới bảo cậu ta từ nay về sau hễ cô gái nào bày tỏ thì cứ nói cậu ta đã là người của cậu. Như vậy đám con gái đó sẽ thấy khó mà lui, nhưng mà cậu ta làm những việc đó đều vì muốn theo đuổi cậu thôi. Hiểu không, Nhược Nhược kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô bạn, không dám tin đó là sự thật, cậu nói gì cơ, cậu nói Lâm Tiểu Cáp làm những chuyện đó đều vì thích tớ. Còn không phải sao, vì chuyện của hai người, tớ đã phải tốn không biết bao nhiêu neuron thần kinh, Nhược Nhược, vì cậu không nói ra, nhưng tớ biết cậu cũng thích Tiểu Cáp, tớ cũng hiểu những lo lắng và mâu thuẫn trong lòng cậu. Nhưng chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, đừng nên suy nghĩ quá nhiều mà để tuột mất hạnh phúc. Cậu là bạn thân của tớ, tớ mong cậu được hạnh phúc, cho nên tớ mới giúp Tiểu Cáp theo đuổi cậu. Lệ Lệ vỗ vai Nhược Nhược, chúc phúc cô bạn thân bằng ánh mắt, nhưng Lệ Lệ, làm sao Tiểu Cáp thích tớ được, cậu ta đẹp trai như vậy, có bao nhiêu người thích cậu ta, Nhược Nhược vẫn không sao tin nổi. Chuyện này quá bất ngờ, cô nhất thời chưa thể tiếp nhận, Nhược Nhược, thích một người không phức tạp như vậy, nếu không đâu còn phải là tình yêu thực sự nữa. Tình yêu thực sự là như vậy sao? Thích một người là thực sự có thể bất chấp tất cả sao? Nghe những lời Lệ Lệ nói, ý chí của Nhược Nhược bắt đầu lung lay, tâm trạng cô rối bời, cô liền hỏi, vậy bây giờ tớ phải làm gì? Chuyện này đối với cậu đúng là quá bất ngờ. Tớ nghĩ cần có thời gian. Tối nay cậu về nhà suy nghĩ cho kỹ. Phải nghĩ cho thoáng một chút. Biết không, Nhược Nhược chần chừ một lúc rồi gật đầu. Đúng là cậu cần thời gian để nghĩ cho thật kỹ. Cho dù câu trả lời có thế nào, cậu cũng cần cho bản thân và Tiểu Cáp một sự giải thích rõ ràng. Cách chương.